Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, chưa hề làm qua sự tình. Đèn đuốc sáng trưng Vương Thành, tiếng người huyên náo, vui vẻ đám người kìm nén không được nội tâm bạo động. Sớm đem bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất, nhưng mà... Trong vương cung nào đó một gian phòng ốc bên trong, bầu không khí lại là lạ thường yên tĩnh. Đây là Atoria gian phòng. Trong phòng bố trí vẫn như cũ 10 phần đơn giản. Cũng không có bởi vì Levi cùng Guinevere hôn lễ mà thêm ra cái gì không cần thiết đồ vật. Hiển lộ rõ ràng kỵ sĩ chi vương cái kia nhất quán đơn giản phong cách. Chỉ bất quá. Cái kia một mặt xuất hiện tại gian phòng xó xỉnh bên trong đánh bóng toàn thân kính. Nhìn lại là hơi có chút chướng mắt. Cái gương này là nàng hướng Morgan tạm mượn. Mà trừ cái đó ra, Morgan còn cho mượn nàng một bộ quần áo. Chính chỉnh chỉnh tề tề bày để lên bàn. Cùng từ Atoria trên thân cởi ra khôi giáp đặt ở cùng một chỗ. Nhìn mình trong kiếng. Atoria yên lặng thở dài một hơi, gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nàng nghe không thấy bên ngoài ồn ào náo động, nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới có thể phát huy nàng cái kia đã đạt đến cực hạn sức tưởng tượng. Đi não bổ thế giới bên ngoài náo nhiệt, mặc dù tình huống thật là, vô luận nàng làm sao não bổ, đều tuyệt không là quá chính là, như vậy vấn đề tới. Đối mặt náo nhiệt như vậy, nàng hâm mộ a, đáp án là đương nhiên, bởi vì náo nhiệt như vậy vốn nên thuộc về nàng. Như vậy hiện tại, nàng hối hận a, đáp án lại là phủ định, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, nàng làm mỗi một bước lựa chọn đều là chính xác, làm sao đến hối hận mà nói. Nhưng là bây giờ, nhìn xem mình trong gương, Atoria lại là do dự. Bởi vì nàng cũng không biết, tiếp xuống lựa chọn có chính xác không? Nếu như một nước vô ý, lại sẽ mang đến như thế nào hậu quả xấu? Nhưng là không có cách, nàng bây giờ, đã không có lựa chọn khác. Liền xem như vương tỷ, nếu như là đối với chuyện như thế này, hẳn là sẽ không hại ta a. Nhìn xem cái kia một thân hơi có vẻ mát mẻ quần áo. Atoria cắn răng. Chút bỏ mặc trên người món kia lam quần dài trắng. Đối với Atoria tới nói, Morgan quần áo thoáng có vẻ hơi rộng thùng thình. Nhất là bụng, còn có trên bụng khối đó. Mập không tưởng nổi, cái này khiến Atoria cảm nhận được thế giới ác ý. Đều là một tái cha sinh, làm sao lại có thể kém lớn như vậy chứ? Bất quá, bởi vì Atoria trường kỳ rèn luyện nguyên nhân. Thân hình của nàng so Morgan quan trọng thực một chút. Bởi vậy, mặc dù hơi có chút không thích hợp, nhưng nàng còn thật là tốt chống lên Morgan giao cho nàng bộ quần áo này. Nói tóm lại, đừng quản nhiều mập, hiệu quả đạt đến là được. Nhìn xem mình trong gương, Atoria đều có chút thật không dám nhắm mắt. Cái này, đây quả thật là ta a. Atoria cảm thấy... Trong gương người kia tốt lạ lẫm, đương nhiên, cái này cũng không trách nàng, dù sao nàng đã nữ giả nam trang hơn 10 năm, bây giờ chợt một thay đổi nữ trang, tự nhiên là có chút không lớn thích ứng, có chút không dám đi ra ngoài, đứng nghịch trước gương, Atoria tự thấy đột nhiên biến có chút nhăn nhó, đây đại khái là bởi vì nàng tại giới tính chuyển đổi quá trình bên trong ra một chút vấn đề. Dẫn đến hiện tại Atoria không biết giới tính của nàng đến tột cùng là nữ tính. Vẫn là chân chính nữ trang đại lão. Đương nhiên, nhăn nhó nguyên nhân chủ yếu nhất. Hay là bởi vì Atoria cũng không quá thích ứng loại này gót giày lại cao. Giày mặt còn hẹp giày cao gót. Đi trên đường đều là lạ. Nếu như xảy ra chiến đấu, càng không cách nào dùng thời gian nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Atoria bỏ ra đại khái 20 phút thời gian, mới xem như miễn cưỡng thích ứng này đôi kỳ quái giày. Bất quá, trừ cái đó ra, Nàng lo lắng hơn Levi biết dùng một loại như thế nào ánh mắt đi xem nàng. Có thể hay không cảm thấy nàng rất ngả ngớn không ổn trọng. Dạng này mặc, không có quá cởi mở. Nhất định sẽ bị người nói xấu à. Ngô, vẫn là không dám xuyên ra ngoài làm sao bây giờ. Trong phòng đi qua đi lại Atorier chậm chạp hạ không chừng quyết tâm. Bởi vậy, tại cuối cùng của cuối cùng, khi Atorier lần nữa trở lại cái kia mặt trước gương lúc, nàng đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy đỉnh đầu nàng bên trên cái kia một sợi màu vàng ngốc mau. Nàng muốn làm một kiện trước đó chưa hề làm qua, thậm chí ngay cả muốn đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Đã đến giờ rạng sáng, chưa từng có muộn như vậy ngủ qua. Guinevere cuối cùng vẫn là không có kềm chế cái kia không ngừng xâm nhập buồn ngủ. Bởi vậy, tại cùng Levi định ra, ngày mai nhất định phải sớm chút bảo nàng, ước định về sau. Liền hài lòng ôm cái gối, tiến vào trong mộng đẹp. Mà từ Guinevere trong phòng đi ra Levi, liếc mắt liền thấy được Atorier. Chỉ bất quá, hôm nay Atorier tựa hồ có chút cổ quái. Tại Levi trong ấn tượng, ngoại trừ hướng Guinevere chứng minh nàng là nữ tính lần kia kinh lịch bên ngoài, Atorier còn chưa hề ở trước mặt người ngoài đem đầu tóc buông ra qua. Càng đừng đề cập còn đổi lại như thế một thân mặc ở trên thân người khác gọi gợi cảm. Mặc trên người nàng chỉ có thể gọi là cay con mắt quần áo. Còn có cặp kia giày cao gót, mặc ở trên chân nàng, thật là thấy thế nào làm sao cổ quái. Bất quá, cổ quái mặc dù cổ quái, nhưng là chân còn thật là tốt nhìn, trắng noãn mà lại không chút tì vết chân, tựa như là cấp cao nhất dương chi mỹ ngọc. Nhiều năm qua võ kỹ huấn luyện không chỉ có không có đối chân của nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn càng lộ vẻ linh động, đây quả thực là một cái kỳ tích. Chỉ là, Levi cũng không cho rằng Atorier cố ý chạy tới chính là vì để hắn nhìn hai chân này. Có chuyện gì à, Lily? Levi trên mặt treo mỉm cười, đối mặt Atorier, hắn cuối cùng sẽ thể hiện ra nụ cười như thế. Nhưng là cho tới bây giờ, Atorier mới đột nhiên hiểu được, nụ cười như thế lại căn bản không có một tia có quan hệ với vui vẻ, hàm nghĩa. Cùng nói là cười, còn không bằng nói là một loại trào phúng thôi. Tựa như là một cái nhàm chán lão mèo gặp được một con chuột trào phúng. Dù sao cũng không đói bụng, vậy liền tạm thời chơi với ngươi một cái, đuổi đuổi nhàm chán thời gian a. Đại khái liền là loại này hàm nghĩa. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Levi không nóng nảy, Atorier lại hết sức sốt ruột. Nàng đã rời đi Britain đã hơn 2 tháng. Nàng căn bản không dám tưởng tượng hiện tại Britain đã biến thành bộ dáng gì. Nàng Camelot lại biến thành bộ dáng gì. Nàng đã không nghĩ lại bồi Levi chơi tiếp tục. Lại đơn giản một điểm nói, cái kia chính là nàng nhận. Đừng lại trêu đùa ta. Được chứ? Atorier ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Levi nụ cười trên mặt. Trong cặp mắt lại là không vui không buồn. Ta cho ngươi, ta có hết thảy. Ngươi muốn cái gì, cứ tới cầm liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.